Sơn thị tộc ta nội tình hùng hồn, cũng không thể thường xuyên mở ra thiên vực. Cho nên, số lần thật sự có thể mở ra thiên vực, thật ra cũng không nhiều. Dứt lời, giọng điệu hắn tạm dừng một chút, sau đó nói tiếp, đổi là lúc bình thường mà nói, các ngươi không có khả năng gì tiến vào thiên vực, nhưng lần này phong thần đài mở ra không bình thường, các ngươi có thể ở trong mấy chục vạn đệ tử chúc tông nổi bật hẳn lên, tin tưởng đều là có được tiềm lực rất mạnh. Chính bởi vì như thế, mới có thể có được tư cách tiến vào thiên vực. Nhưng mà, có thể vào thiên vực, không tương đương các ngươi có thể luôn ở lại thiên vực, về phần có thể ở lại trong thiên vực bao lâu, liền hoàn toàn xem bản lãnh bản thân các ngươi. Chung Sơn Trường Hoành nói tới đây, cố ý lấp lửng một chút, ngậm miệng không nói. Mặc cho người khác hỏi như thế nào, đều chỉ cười mà không đáp. Ở lúc đối phương giảng giải, Thẩm Trường Thanh vừa lắng nghe, vừa thông qua thuyền dài, nhìn về phía cảnh tượng bên dưới. Không khác lắm với Tuyên Cổ Đại Lục, trong thiên địa của Chung Sơn thị tộc cũng là núi cao san sát, hơn nữa mỗi một ngọn núi động cái ngàn vạn trượng, thậm chí cao hơn, có núi cao, bên trong có thể thấy được chút âm xoay quanh trên đó, như là lâm vào trong ngủ say, lại như là đang yên lặng tu luyện. Trong ngẫu nhiên, có thể thấy được chút âm khác thân thể nhỏ hơn một chút, đang ở bầu trời xê dịch. Ở trong Tuyên Cổ Đại Lục, sinh linh chư thiên vạn tộc đều là lấy thiên địa đạo thể xuất hiện trước mặt người ta. Cho dù là tu sĩ không đến cảnh giới nhập thánh, cũng sẽ lấy thủ đoạn biến ảo thân hình. Nhưng ở đây, lại hoàn toàn không phải như thế, tu sĩ Chung Sơn thị tộc cảnh giới nhập thánh trở xuống tự nhiên không cần nhiều lời, gần như sẽ không đi lấy thủ đoạn che giấu bản thân, đều là lấy bản thể xuất hiện. Cho dù là một ít chút âm thực lực mạnh mẽ, cũng chưa bày ra hình thái thiên địa đạo thể. Ở nơi con thuyền dài lướt qua, Thẩm Trường Thanh liền phát hiện được một ít chút âm quấn ở trong núi cao. Trên thân tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Khí tức cỡ đó, căn bản không kém gì thần cảnh. Trước kia, ở trong Tuyên Cổ Đại Lục, chư thiên vạn tộc khác với nhân tộc, cho hắn cảm giác còn chưa mãnh liệt thế nào. Nhưng khi tới Chung Sơn thị tộc, liền tự nhiên mà vậy sinh ra một loại xung đột đối chiếu mãnh liệt. Loại cảm giác đó, khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy, mình như đi tới một quốc gia không có nhân tộc, chỉ có thú khổng lồ. Hồi lâu sau, hắn từ phía dưới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Chung Sơn Trường Hoành, xin hỏi thất trường lão, lúc chúng ta đến, ở trong huyệt động chủ điện gặp được một tiền bối, nhưng không biết vị tiền bối đó là thân phận gì, ta vì sao chưa bao giờ nghe nói. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới lão nhân có thể khiến Chung Sơn Đông Huyền cũng lấy lễ đối đãi. Vị kia khả năng rất lớn, chính là vị cường giả lánh đời nào đó của Chung Sơn thị tộc. Cho nên, hắn muốn mượn cơ hội này tìm hiểu một phen. Ở lúc nghe được câu này, sắc mặt Chung Sơn Trường Hoành nghiêm nghị hơn vài phần, ngươi nói là U Lão à? Không sai. U Lão là một tiền bối tộc ta, hắn xưa nay thần bí phi thường, vẫn luôn ở lại trong huyệt động chủ điện chưa từng đi ra, ta đối với hắn cũng không có quá nhiều hiểu biết, chỉ biết năm tháng hắn tồn tại cực kỳ dài đằng đẵng. Cho dù là thần vương tộc ta, đối với U Lão cũng là cực kỳ tôn kính. Chung Sơn Trường Hoành lắc lắc đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía đám người Thẩm Trường Thanh, tuy ta không rõ thân phận cụ thể của U Lão, nhưng hắn ở trong mắt thần vương cũng có được địa vị siêu nhiên, các ngươi đều không thể mạo muội đắc tội, nếu không thật chọc giận U Lão, chỉ sợ Đông Huyền thần vương cũng không thể bảo vệ được các ngươi. Sau khi thoáng cảnh cáo một câu, Chung Sơn Trường Hoành đột nhiên lại cười nói. Nhưng U Lão xưa nay tính tình ôn hòa, dù sao ta là chưa từng thấy hắn nổi giận, có lẽ cũng không có chuyện gì có thể khiến vị kia để ý đi. Nghe vậy, trong lòng đám người Chung Sơn Hải liền có chút ngứa ngáy. Vốn trình độ tò mò của bọn họ đối với U Lão, còn chưa có bao nhiêu. Nhưng Chung Sơn Trường Hoành nói thần bí như thế, ngược lại là gợi lên lòng hiếu kỳ ở trình độ thật lớn. Chẳng qua, đám Chung Sơn Hải cũng rõ. Chung Sơn Trường Hoành làm trưởng lão thị tộc, cũng chưa thể rõ thân phận U Lão, như vậy phóng mắt toàn bộ Chung Sơn thị tộc, nhắm chừng cũng chỉ thần vương có thể giải thích nghi hoặc. Nhưng muốn bảo bọn họ đến hỏi thần vương, đó là không có khả năng. Trong lúc nói chuyện, thuyền dài đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, chỉ thấy Chung Sơn Trường Hoành lấy ra một lệnh bài không biết tên, một chùm hào quang màu vàng từ trong lệnh bài bắn ra, dừng ở giữa hư không phía trước. Nhất thời, hư không vặn vẹo nhộn nhạo. Không gian ban đầu bình tĩnh, giống như là bị cái gì kích thích mãnh liệt, sau đó, liền nhìn thấy đối phương thu hồi lệnh bài, sau đó thúc giục thuyền dài. Trực tiếp tiến vào trong hư không nhộn nhạo. Xuyên qua không gian, như là xuyên qua một tầng mặt nước mỏng manh. Chương 1412, U Lão. Thiên vực, 4, cảm giác kỳ dị bực này, chưa làm đám người Thẩm Trường Thanh chấn động bao nhiêu. Đến bọn họ cấp bậc này, xuyên qua không gian chỉ là thủ đoạn bình thường mà thôi, ở đây bất cứ một ai cũng có thể làm được. Chẳng qua, chờ lúc thật sự tiến vào không gian kia, Thẩm Trường Thanh liền trực tiếp chấn kinh. Linh khí. Linh khí ngập trời. Vốn lúc hắn ở Tuyên Cổ Đại Lục, thì cho rằng linh khí của Tuyên Cổ Đại Lục xem như nồng đậm mênh mông nhất. Nhưng thẳng đến giờ phút này, Thẩm Trường Thanh mới kinh ngạc phát hiện, hắn có chút ếch ngồi đáy giếng rồi. Linh khí của không gian trước mắt, so với lúc mình ở Tuyên Cổ Đại Lục, còn nồng đậm hơn không chỉ mấy lần. Ở khoảnh khắc tiến vào, cả người đều bị linh khí nồng đậm đến cực điểm kia bao vây, lỗ chân lông toàn thân không tự chủ được mở ra, tham lam hấp thu linh khí quanh mình, lấy nó để nuôi dưỡng bản thân. Đây là thiên vực. Chung Sơn Trường Hoành chỉ vào thiên địa rộng lớn trước mắt, đối với thiên địa linh khí nồng đậm kia, tự như cũng có vài phần say mê. Thiên vực từ khi Chung Sơn thị tộc thành lập tới nay đã tồn tại, sau trải qua vô thượng cường giả trong tộc sáng lập thêm, liền thành bộ dáng như trước mắt. Linh khí thiên vực tồn trữ ở nơi này, mỗi một lần thời điểm mở ra, linh khí phủ bụi mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm đó sẽ phun trào ra. Nếu là luận tới nồng độ linh khí mà nói, Tuyên Cổ Đại Lục so sánh với thiên vực, cũng là có điều không bằng. Vạn linh mạch cỡ lớn. Trong lòng Thẩm Trường Thanh không khỏi chấn động, chỉ riêng nhiều linh mạch như vậy, đã giá trị một vạn nhật nguyệt thần tinh. Cho dù là vật chịu tải, cũng có thể đổi lấy mấy khối nhĩ. Mà đây, chỉ là linh mạch chôn trong thiên vực mà thôi. Hắn không tin, thiên vực to lớn sẽ chỉ có linh mạch tồn tại. Dù sao thần đạo khác với võ đạo, không chỉ dựa vào linh khí là được. Quả nhiên, ở sau khi giới thiệu đơn giản, Chung Sơn Trường Hoành liền chỉ vào bóng đen phía trước tựa như vào thẳng bầu trời kia. Các ngươi biết đó là cái gì không? Không biết, Chung Sơn bằng một mực yên lặng nhiên không nói có chút không biết phải nói gì. Bọn họ đều là lần đầu tiên tới thiên vực, lại làm sao biết đó là cái gì? Vấn đề của đối phương, có chút làm điều thừa. Chỉ có Chung Sơn Khổng Chu ở lúc nhìn bóng đen kia, như là nghĩ tới cái gì, ánh mắt hơi thay đổi. Chẳng lẽ là phong thần đài? Phong thần đài? Thân truyền khác nghe được câu này, sắc mặt cũng đều biến đổi. Nói thật, bọn họ chưa từng thấy phong thần đài, dù sao phong thần đài mấy vạn năm mới xuất thế một lần, tuổi toàn bộ bọn họ cộng lại, nhắm chừng cũng chỉ tương đương với một lần thời gian phong thần đài xuất thế mà thôi. Chẳng qua, đám người mình chưa từng thấy phong thần đài, như vậy Chung Sơn Khổng Chu cũng nên chưa từng thấy mới đúng. Nếu là như thế, đối phương sao có thể nghĩ đến phong thần đài? Trong lúc nhất thời, ánh mắt bọn họ nhìn Chung Sơn Khổng Chu trở nên có chút cổ quái, chú ý tới ánh mắt của người khác, Chung Sơn Khổng Chu lắc lắc đầu, ta tuy chưa từng thấy phong thần đài thật sự, nhưng cũng từng nghe tiền bối khác nói. Trong lời đồn, phong thần đài ở thiên tướng vực, chính là một tòa tháp cao vào thẳng trong mây. Bóng đen này trong thiên vực, nếu không nhìn lầm, hẳn cũng là một tòa tháp cao đi, nhưng có phải như thế hay không? Ta không thể khẳng định. Thì ra là thế. Trong lòng người khác giật mình, Chung Sơn Trường Hoành tán dương nhìn hắn một cái, sau đó gật gật đầu, xem ra kiến thức của ngươi không ít, nhưng, bóng đen trong thiên vực không phải phong thần đài thật sự, mà là chí bảo cường giả tộc ta mô phỏng phong thần đài đúc. Mà mục đích chuyến này của các ngươi, đó là ở nơi đó, dừng một chút, vị thất trường lão này nói tiếp, nơi này trong thiên vực, đó là gọi là chú thần đài. Dưới chú thần đài đó là Đăng Thiên Tháp, chỉ có tiến vào đỉnh Đăng Thiên Tháp mới có thể thật sự tiến vào chú thần đài, do đó ở trong chú thần đài đạt được vị trí. Đồng thời, chú thần đài cũng có xếp hạng, thời gian các ngươi tiến vào thiên vực, chính là 3 năm bên ngoài, 3 năm sau 10 kẻ xếp hạng đầu trong chú thần đài mới có tư cách tới Trung Châu Đại Vực tham dự phong thần chi tranh. Nếu thất bại, các ngươi cũng chỉ có thể đến từ nơi nào thì về nơi đó. Chú thần đài. Trong lòng Thẩm Trường Thanh yên lặng đọc cái tên này một lần. Sau đó, hắn cũng từ trong lời nói của đối phương nghe ra một ý tứ khác. 3 năm bên ngoài, chẳng lẽ là bên trong thiên vực thời gian là không tương đương với bên ngoài? Nghe vậy, Chung Sơn Trường Hoành nhìn hắn một cái thật sâu, tiếp đó gật đầu, ngươi rất thông minh, không sai, chỗ thật sự quan trọng của thiên vực, không ở linh khí ngập trời này, mà ở chỗ chú thần đài. Kẻ có thể vào chú thần đài, chiếm cứ một vị trí, có thể được thêm vào phương diện thời gian. Trên chú thần đài có 100 chỗ ngồi, trong đó 50 cái ghế sau, tốc độ thời gian trôi chính là 2, 1, đó là nơi này trôi qua 2 năm, tương đương với bên ngoài trôi qua 1 năm, ghế từ 50 đến 30, tốc độ thời gian trôi chính là 3, 1, về phần ghế 20 đến 10, tốc độ thời gian trôi chính là 4, 1. Kẻ có thể vào 10 hạng đầu, ghế cuối cùng tốc độ thời gian trôi là 5, 1, thứ 9 là 6, 1, thứ 8 7, 1, như thế loại suy, khi tới ghế số 1, tốc độ thời gian trôi đó là đến 14, 1. Chương 1413, Đăng Thiên Tháp. Phần thưởng hậu hĩnh, 1, 14, 1. Nán lại thiên vực 14 năm, tương đương với 1 năm bên ngoài 3 năm mà nói, đặt ở trong thiên vực, đó là tương đương với 42 năm. Nghe đến đó, toàn bộ thân truyền đều là mặt lộ vẻ chấn động. Cho dù là Chung Sơn Khổng Chu, cũng không thể ngoại lệ. Thời gian. Xưa nay đều là thứ thần bí khó có thể chạm đến. Nhưng không ngờ là, Chung Sơn thị tộc thế mà đã mang thủ đoạn thời gian vận dụng đến trình độ như thế. Thủ đoạn bực này, theo hắn nghĩ, cho dù là thần vương chỉ sợ cũng khó nắm giữ, những thứ này đều chỉ là một ít hiểu biết cơ bản về chú thần đài mà thôi. Về phần còn có quy củ cùng với tác dụng cụ thể gì, ta không có cách nào giải đáp cho các ngươi. Nói thật, cho dù là ta, cũng chưa từng thật sự tiến vào chú thần đài. Chung Sơn Trường Hoành lộ vẻ mặt tiếc nuối. Hắn đối với chú thần đài là rất hướng tới, cái khác không nói, chỉ riêng tốc độ thời gian trôi bên trong, đã là chí bảo khó được. Phải biết rằng, đối với tu sĩ tư chất bình thường mà nói, ở trong chú thần đài, chỉ là tự dưng tiêu hao tuổi thọ của bọn họ. Đẩy nhanh bước chân tử vong, không coi là chuyện gì tốt. Nhưng đối với tuyệt thế thiên tài thật sự mà nói, thường thường thiếu chính là thời gian. Chỉ cần cho bọn họ đủ thời gian lắng động lại, trở thành cường giả hầu như là chuyện ván đã đóng thuyền. Cho nên, đối với tu sĩ bình thường, chú thần đài chính là thuốc độc, đối với tuyệt thế thiên tài mà nói, chính là chí bảo khó có thể cân nhắc. Khi nói chuyện, thuyền dài đã không ngừng tới gần. Chú thần đài vốn chỉ là bóng đen. Cũng là dần dần rõ ràng hẳn lên. Chỉ thấy ở trong tầm mắt bọn họ, chú thần đài tự như một tòa tháp cao, trực tiếp nhập vào trên đám mây, toàn thân hoa văn ngăm đen, khí tức thê lương phong cách cổ xưa tràn ngập, làm người ta nhìn không được sinh lòng kính sợ, chú thần đài chỉ là một cái cách gọi. Mà tháp cao trước mắt, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, hẳn chính là Đăng Thiên Tháp theo như lời đối phương. Đăng Thiên, đăng, leo, mà lên. Mới có thể chú thần, chú. Thần này, tự nhiên không có khả năng chỉ là thần của thần cảnh đơn giản như vậy. Từ trên cái tên, sắp xỉ có thể nhìn ra giả vọng của Chung Sơn thị tộc. Hắn ngẩng đầu hướng về phía trước, thử từ trong đó nhìn ra một ít manh mối. Nhưng mà, không có bất cứ tác dụng gì, tầm mắt ở lúc chạm đến tầng mây bên trên, giống như bị một lực lượng huyền diệu phong tỏa, căn bản không xem xét được diện mạo thật sự của chú thần đài. Mà ở phía dưới Đăng Thiên Tháp, thì có thể thấy có không ít tu sĩ đang ở nơi đó chờ. Rất nhanh, thuyền dài hạ xuống. Chung Sơn Trường Hoành phất tay, liền thu hồi thuyền dài, sau đó đi tới trước mặt Đăng Thiên Tháp, chỉ thấy hắn lấy ra lệnh bài ban đầu, trực tiếp đặt ở một chỗ lõm vào của thân tháp, ngay sau đó, chỉ thấy Đăng Thiên Tháp to như vậy giống như hoàn toàn sống lại, thân tháp tự như cột chống trời nhẹ nhàng rung động. Một khắc đó, thiên vực chấn động. Tu sĩ ban đầu tới gần Đăng Thiên Tháp, ở lúc thân tháp chấn động, trong lòng không tự chủ được bịt kín một tầng bóng ma, cuối cùng không thể không lui về phía sau. Ở lúc lui, Thẩm Trường Thanh cũng yên lặng đánh giá người khác chung quanh, liếc một cái nhìn lại, số người không chỉ mấy trăm. Nhìn từ trên khí tức, những tu sĩ này hiển nhiên đều là tu sĩ Chung Sơn thị tộc. Hơn nữa mỗi người thực lực đều là không kém, kém nhất cũng là ở thần cảnh tầng 7. So sánh, mình một kẻ thần cảnh tầng 5. Giống như tỏ ra có chút khác loại. Ở lúc Thẩm Trường Thanh yên lặng đánh giá đối phương, những người đó cũng đang yên lặng đánh giá bọn họ. Tuy nói Chúc Tông là thế lực Chung Sơn thị tộc mở ra ở Tuyên Cổ Đại Lục, trên thực tế, hai bên xem như một chỉnh thể. Nhưng mà, đệ tử Chúc Tông, trước giờ rất ít trở lại trong thị tộc. Như vậy liền khiến hai thế lực gọi là một chỉnh thể, nhưng âm thầm đã có chút xa cách. Mặc kệ là đệ tử Chúc Tông đối đãi tu sĩ Chung Sơn thị tộc, hoặc là tu sĩ Chung Sơn thị tộc đối đại đệ tử Chúc Tông, đều là cảm giác giống nhau. Thậm chí, trong mơ hồ có chút địch ý, Thẩm Trường Thanh cẩn thận nghĩ, liền rõ là chuyện gì xảy ra. Chung Sơn Trường Hoành từng nói, chú thần đài chỉ có 100 ghế, mà người ở đây chừng mấy trăm, nói cách khác, lát nữa có thể sẽ có gần 2/3 tu sĩ bị đào thải. Như vậy, Thêm mỗi một tu sĩ tiến đến, đối với tu sĩ khác mà nói, đều là một loại cạnh tranh. Đăng thiên tháp chấn động. Chỉ thấy vô số hào quang màu vàng từ trong thân tháp bắn ra, sau đó rơi ở trên thân mỗi một tu sĩ. Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy cả người hơi ấm áp, ngay sau đó liền có một lực lượng huyền diệu ngưng tụ ở mu bàn tay. Cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên mu bàn tay phải, lặng yên có thêm một chữ thiên. Khi thần niệm rơi ở trên chữ thiên, hắn phát hiện mình cùng đăng thiên tháp trước mắt sinh ra một chút liên hệ mỏng manh. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi khác, chỉ thấy trên mu bàn tay mỗi người đều là giống nhau có thêm một chữ thiên. Chung Sơn Trường Hoành thu hồi lệnh bài khảm ở trên đăng thiên tháp, xoay người nhìn về phía mọi người, cao giọng nói, bây giờ toàn bộ tu sĩ tiến vào thiên vực đều đã đến đông đủ, ta liền giảng cho các ngươi quy củ một lần. Chương 1414, Đăng Thiên Tháp. Phần thưởng hậu hĩnh, 2, ký hiệu chữ thiên ở mu bàn tay các ngươi, chính là bằng chứng tiến vào Đăng Thiên Tháp, chỉ cần thần niệm hoàn toàn chìm vào trong đó, liền có thể trực tiếp tiến vào trong Đăng Thiên Tháp, nhớ kỹ. Chỉ cần ghế trên chú thần đài không đầy, các ngươi có thể vẫn khiêu chiến đăng thiên tháp, nhưng một khi ghế chú thần đài đầy, kẻ còn lại liền không còn có khả năng khiêu chiến đăng thiên tháp. Chẳng qua, kẻ thất bại tuy không thể tiến vào đăng thiên tháp cùng chú thần đài, nhưng có thể ở trong thiên vực tự tu luyện, thiên vực từ khi mở đến nay đã trải qua vô số năm tháng, cường giả trước sau tiến vào tuy không nhiều, nhưng cũng chắc chắn không ít, bởi vậy, các nơi của thiên vực đều tồn tại một ít cơ duyên cường giả lưu lại. Nhưng có thể đạt được hay không, thì hoàn toàn xem bản lãnh của chính các ngươi. Bởi vì ở trong thiên vực mà nói, thần niệm toàn bộ tu sĩ đều sẽ bị hạn chế thật lớn, cho nên ý tưởng bằng vào thần niệm trực tiếp tìm cơ duyên, cũng có thể trực tiếp bỏ đi. Mặt khác, thiên vực một khi mở ra thì không có khả năng sớm đi ra ngoài, đợi 3 năm thời gian vừa đến, toàn bộ tu sĩ tồn tại ở thiên vực đều sẽ cùng lúc đó rời khỏi. Nói xong, Chung Sơn Trường Hoành lại bổ sung một câu. Nhớ kỹ, cơ hội có thể vào thiên vực một lần khó được, hy vọng các ngươi nắm chắc cho tốt, chớ để lãng phí cơ hội. Còn nữa chính là, toàn bộ tu sĩ ít nhất đều có một lần cơ hội đăng thiên tháp khiêu chiến, cho dù là vị trí ngồi trong chú thần đài đã đầy, cũng là tương tự. Nếu là ai không quá tự tin đối với bản thân, có thể không khiêu chiến đăng thiên tháp trước, mà là ở trong thiên vực tích góp nội tình, sau đó lại tìm cơ hội sẽ trùng kích đăng thiên tháp, vào làm chủ chú thần đài. Nếu không, một lần khiêu chiến bất thành, về sau vị trí chú thần đài đầy, liền không còn cơ hội. Dứt lời, hắn cũng không nói thêm cái gì nữa, trực tiếp lấy ra con thuyền dài, một bước đạp không đi lên, trực tiếp rời khỏi phạm vi đăng thiên tháp. Trong lúc nhất thời, trước đăng thiên tháp, trường hợp yên tĩnh lại. Lời của Chung Sơn Trường Hoành đã phi thường rõ ràng. Trước khi ghế của đăng thiên tháp đầy, có thể khiêu chiến mãi, thẳng đến ghế hoàn toàn bị chiếm cứ, về sau không thể chiếm ghế. Liền không thể khiêu chiến nữa. Mọi việc đều có ngoại lệ. Đăng thiên tháp thấp nhất có thể khiêu chiến một lần. Nói tóm lại, nếu không có tự tin trổ hết tài năng ở trong toàn bộ tu sĩ, do đó chiếm ghế, liền có thể tạm thời chưa tiến vào đăng thiên tháp, lấy tích góp thực lực là chính. Cho nên, thật sự khiêu chiến đăng thiên tháp bây giờ hay không, đó là một vấn đề. Chẳng qua, trường hợp chưa yên tĩnh bao lâu, một giọng nói bình tĩnh liền truyền ra. Mọi người đều đã không ra tay, vậy do ta đến thả con tép, bắt con tôm đi, dứt lời, Chung Sơn Khổng Chu cất bước đi ra, thần niệm đặt ở trên chữ thiên nơi mu bàn tay, nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy trong đăng thiên tháp có hào quang màu vàng chiếu xuống, mang thân hình hắn bao trùm hết vào. Trong nháy mắt, đối phương đã biến mất không thấy. Có Chung Sơn Khổng Chu tiến vào đăng thiên tháp trước, một ít tu sĩ có tự tin đối với thực lực của mình cũng đều không chần chờ. Mắt thấy từng tu sĩ tiến vào. Phe Chúc Tông, Chung Sơn Bằng đi ra một bước, nhưng hắn chưa lập tức kích hoạt ấn ký, trực tiếp tiến vào đăng thiên tháp, mà là xoay người nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Cựu thân truyền, hy vọng ngươi ta có thể ở chú thần đài thượng gặp nhau. Nói xong, vị này mới kích hoạt ấn ký, tiến vào trong đăng thiên tháp. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh có chút không biết nói gì. Hắn tự như không có qua lại gì với Chung Sơn Bằng, từ khi tập hợp đến thiên vực, đừng nói qua lại. Cho dù là nói chuyện với nhau cũng không có mấy câu. Nhưng xem bộ dáng đối phương, tự như ông sự chờ mong rất lớn với mình. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh cũng chưa đi nghĩ chuyện này, mà là đặt sức chú ý ở trên đăng thiên tháp trước mắt. Thiên vực linh khí nồng đậm, nếu là ở nơi này tìm tu, 3 năm thời gian nhất định có thể khiến ta tấn thăng động thiên tầng 6. Nhưng so với linh khí, Đăng Thiên Tháp và Chú Thần Đài mới là chí bảo thật sự của thiên vực. Trước mắt vấn đề lớn nhất, chính là ta không rõ Đăng Thiên Tháp rốt cuộc là tình huống thế nào. Lúc có mặt Chung Sơn Trường Hoành, trái lại đã quên hỏi một điểm này. Hắn nghĩ tới một chuyện mình đã xem nhẹ. Đó là, mình cực kỳ xa lạ đối với Đăng Thiên Tháp. Nhưng mà, Đăng Thiên Tháp mở ra nhiều lần như vậy, Chung Sơn thị tộc không có khả năng không có một chút tin tức, cho nên trong tu sĩ ở đây cùng tiến vào Đăng Thiên Tháp, khẳng định tồn tại bộ phận tu sĩ, có hiểu biết nhất định đối với Đăng Thiên Tháp, tuy hiểu biết không tương đương có thể nhanh chóng leo tháp, chờ tốt xấu gì cũng thêm một phần ưu thế. Trước mắt muốn hỏi tu sĩ khác, là không có khả năng gì rồi. Đối với tu sĩ khác mà nói, có thể bớt một đối thủ cạnh tranh cũng là chuyện tốt. Nhưng Đăng Thiên Tháp chưa chắc có thể ngăn được ta. Tu sĩ ở đây tuy nhiều, có thể vào thần cảnh tầng 10 lại không có bao nhiêu. Nếu không phải một ít thần cảnh tầng 10 nội tình thâm hậu, chỉ lấy thần cảnh tầng 9 mà nói, ta cho dù không địch lại, cũng sẽ không kém quá nhiều. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Chương 1415, Đăng Thiên Tháp. Phần thưởng hậu hĩnh, 3. Hắn tuy đã đánh bại Chung Sơn Vinh, nhưng thần cảnh tầng 9 và thần cảnh tầng 9 là không giống nhau. Chung Sơn Vinh tuy ở trong thần cảnh tầng 9 xem như cường giả, nhưng chưa biết chừng còn có thần cảnh tầng 9 mạnh hơn nữa tồn tại. Đương nhiên, ở sau khi dung hợp ra Tinh La Vạn Tượng, thực lực bản thân cũng có tăng trưởng không nhỏ. So với thời điểm lôi đài chiến, ưu thế đã lớn hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh lúc này cũng không chần chờ nữa. Nháy mắt kích hoạt dấu ấn chữ thiên ở mu bàn tay, sau đó ở dưới ánh vàng bao phủ, tiến vào trong Đăng Thiên Tháp. Ở lúc hắn tiến vào, một ít tu sĩ chưa lập tức vào Đăng Thiên Tháp thấy vậy, trong mắt đều lộ ra biểu cảm chăm chọc, Chúc Tông là thật sự xuống dốc, một tu sĩ thần cảnh tầng 5, thế mà cũng có thể đạt được danh ngạch tiến vào thiên vực. Quả thực là lãng phí, mở ra thiên vực một lần tiêu hao tài nguyên có thể nói lượng khổng lồ, thêm một tu sĩ tiến vào, tiêu hao liền nhiều thêm một phần. Chúc Tông nếu không có cường giả, chẳng bằng mang danh ngạch nhường ra cho thiên tài khác trong thị tộc. Để một tên thần cảnh tầng 5 tiến vào, buồn cười đến cực điểm, danh ngạch thiên vực, nếu Chung Sơn thị tộc có thể lấy ra đi bán, bất cứ một danh ngạch nào, đều có thể tương đương với mấy trăm vạn hơn ngàn vạn thần tinh, hơn nữa là tranh nhau vỡ đầu một loại đó. Tài nguyên quý giá như vậy, thế mà cho một tên thần cảnh tầng 5, nào chỉ là lãng phí có thể hình dung. Nếu không phải Phong Thần Đài xuất thế, toàn bộ bọn họ đều không có tư cách tiến vào thiên vực, sau đó, lại có tu sĩ lắc đầu, danh ngạch cho một tên thần cảnh tầng 5 cũng tốt, ít nhất bớt một sức cạnh tranh, nếu không đổi một thiên tài mạnh mẽ tiến vào, chúng ta nói không chừng sẽ vừa vặn bị đào thải. Nghe vậy, tu sĩ còn lại im lặng. Không sai. Danh ngạch cho một tên thần cảnh tầng 5 quả thật lãng phí, nhưng đổi cái góc độ để nói, cũng là một chuyện tốt. Dù sao thêm một cường giả, thì thêm một phần sức cạnh tranh. Chưa biết chừng, để đối phương lên được Chú Thần Đài, như vậy mà nói, bọn họ liền thiệt to. Nghĩ đến đây, các tu sĩ đó cũng không đi thảo luận chuyện Thẩm Trường Thanh nữa, đều tự nhìn nhau một cái, sau đó lặng yên rút đi. Vào Đăng Thiên Tháp. Khi nào cũng có thể vào. Dù sao bọn họ bây giờ cũng không có nắm chắc dẫn đầu tiến vào Chú Thần Đài, tùy tiện tiến vào, sẽ chỉ lãng phí cơ hội này. Mà ở ngoài Đăng Thiên Tháp, trong thiên vực có được rất nhiều cơ duyên. Các đời cường giả đều từng tiến vào thiên vực, thậm chí là tồn tại thần vương cảnh, cũng là như thế. Cường giả cỡ đó, phàm là lúc tìm hiểu thủ đoạn kinh thiên nào đó, sẽ ở một nơi nào đó để lại dấu ấn không thể xóa nhòa. Nếu có thể tìm được những nơi này, lợi ích có thể nghĩ mà biết. Ánh vàng tiêu tán. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh phản ứng lại, hắn đã xuất hiện ở trong một cái không gian hư vô. Hư không vô tận, nhìn không thấy cao thấp trái phải dầu cuối, rộng lớn giống như hư không bên ngoài. Cùng lúc đó, một tin tức như có như không liền xuất hiện ở trong đầu hắn, 99 tầng Đăng Thiên Tháp. Đánh bại kẻ thủ tháp mỗi một tầng Đăng Thiên Tháp, liền có thể đi vào tầng tiếp theo, đồng thời đạt được phần thưởng tương ứng, đồng thời thời gian không làm bất cứ hạn chế gì. Nếu là tu sĩ cảm thấy không địch lại, có thể kích hoạt dấu ấn mu bàn tay rời khỏi. Cần phải chú ý, nếu là không địch lại hơn nữa rời khỏi trễ, có khả năng ngã xuống, xin thận trọng đối đãi. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh liền mang tin tức Đăng Thiên Tháp cho tiêu hóa hoàn toàn. 99 tầng Đăng Thiên Tháp tháp này đủ cao, về phần khiêu chiến mỗi một tầng đạt được phần thưởng tương ứng, hẳn cũng là noi theo Phong Thần Đài nhỉ. Chung Sơn Đông Huyền từng nói, bản thân trong Phong Thần Đài đã tồn tại cơ duyên rất lớn. Chỉ là không rõ, Đăng Thiên Tháp này rốt cuộc có thể cho thứ thế nào. Lúc trong lòng hắn nghĩ, hư không trước mắt đột nhiên chấn động một lần, sau đó, liền nhìn thấy một tu sĩ bộ dạng giống bản thân như đúc xuất hiện ở nơi đó. Nhìn tu sĩ trước mắt giống Chung Sơn Cừu, trong lòng Thẩm Trường Thanh càng thêm cổ quái. Thần cảnh tầng 1. Chỉ có vậy. Không phải khinh thường, thật sự là không ngờ Đăng Thiên Tháp sẽ sắp xếp cho mình một đối thủ thần cảnh tầng 1. Chẳng qua, nghĩ là nghĩ như thế. Nhưng hắn cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp một chưởng hướng về đối phương vỗ tới. Kẻ thủ tháp yếu là chuyện tốt, có thể để bản thân nhanh chóng thông quan. Quả nhiên, kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 1, ở lúc đối mặt một chưởng này của Thẩm Trường Thanh, căn bản là không có bất cứ biện pháp nào ngăn cản, chỉ là nâng tay, thân thể đã bị hủy diệt toàn bộ. Theo kẻ thủ tháp ngã xuống, hư không trước mắt vặn vẹo một lần, đã xuất hiện một đống nhỏ thần tinh. Khiêu chiến thành công. Thưởng cho 100 thần tinh thần cảnh tầng 1. Một khắc đồng hồ sau, tiến vào tầng thứ 2, mời người khiêu chiến chuẩn bị sẵn sàng. Trong hư không một lần nữa truyền đến tin tức, Thẩm Trường Thanh phất tay, liền mang 100 thần tinh thu vào trong nhẫn trữ vật, sau đó chậm rãi đợi thời gian trôi qua. Hắn là thật không ngờ tới. Chỉ là tầng thứ nhất, có thể cho phần thưởng 100 thần tinh. Chỉ từ nơi này có thể nhìn ra được, phần thưởng Đăng Thiên Tháp đến tiếp sau có thể cho, chỉ sợ là không ít. Chương 1416, Đăng Thiên Tháp. Phần thưởng hậu hĩnh, 4, hạng cuối ở nơi này. Thấp nữa, lại có thể thấp đến đâu? Trong lúc nhất thời, Thẩm Trường Thanh có chút chờ mong khiêu chiến đến tiếp sau. Một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh. Chỉ thấy có ánh vàng như đã từng quen biết chiếu xuống, nháy mắt tiếp theo, hắn đã xuất hiện ở trong một cái hư không. Nói là một cái hư không, thật ra hư không này, không có gì khác một cái hư không lúc trước. Chỉ bằng mắt thường mà nói, là nhìn không ra cái gì, nhưng trong cõi hư vô, Thẩm Trường Thanh có thể cảm giác được, hư không này và một cái hư không lúc trước, là hoàn toàn không giống nhau. Lúc này, chỉ thấy hư không chấn động. Sau đó, liền có hai kẻ thủ tháp xuất hiện. Hai tên thần cảnh tầng 1. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Lúc tầng thứ nhất, chỉ có một tên thần cảnh tầng 1, bây giờ tầng thứ hai lại biến thành hai tên thần cảnh tầng 1. Như vậy tầng thứ ba phía sau mà nói, hẳn chính là ba tên thần cảnh tầng 1, nhưng mà, Đăng Thiên Tháp không có khả năng vẫn luôn là kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 1. Bằng không, Đăng Thiên Tháp này liền quá mức dễ dàng. Trong lòng nghĩ, hai kẻ thủ tháp kia đã trực tiếp ra tay. Thần lực xé gió, Thẩm Trường Thanh một tay trực tiếp bóp nát hai đạo công kích kia, sau đó tung ra một cú đấm, thân thể hai tu sĩ thần cảnh tầng 1 trực tiếp hủy diệt. Làm kẻ thủ tháp, thân thể một khi mất đi, chẳng khác nào hoàn toàn ngã xuống, cho nên, khoảnh khắc thân thể hai kẻ thủ tháp hủy diệt, phần thưởng tương ứng đã xuất hiện. 200 thần tinh. Thẩm Trường Thanh phất tay, thu thần tinh vào trong túi, sau đó chờ đợi thời gian trôi qua, sau đó tiến vào tầng thứ ba. Trong chủ điện thị tộc, ngai báu trên bậc thang, đã từ một cái biến thành hai cái. Trên hai ngai báu, Chung Sơn Đông Huyền ngồi ở bên phải, một người khác ngồi ở bên trái, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng hơn nữa không mất uy nghiêm, trên người tự có một uy áp cường hãn, chỉ là đơn thuần ngồi ở nơi đó, đã thành trung tâm của tất cả. Chúc Hoàng. Hoàng giả thật sự của Chung Sơn thị tộc. Đăng Thiên Tháp đã chính thức mở ra, ngươi để hắn tiến vào Đăng Thiên Tháp. Là cho rằng hắn có thể thành công đăng đỉnh, tiếp đó tiến vào chú thần đài. Trong giọng nói bình tĩnh của Chúc Hoàng có sự áp bách mạnh mẽ, đối với điều này, Chung Sơn Đông Huyền chỉ mỉm cười, đối với luồng uy áp đó hoàn toàn không thèm để ý, có thể vào chú thần đài tốt nhất, nói rõ nội tình tiềm lực của hắn so với Chung Sơn Bại Nhạc còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu là không thể vậy thì thôi, vào trong Đăng Thiên Tháp coi như là rèn luyện một phen, đối với hắn ngày sau tự có lợi. Phong thần đài xuất thế. Không phải là phù dung sớm nở tối tàn. Thời gian bảo tồn, cũng đủ hắn chậm rãi trưởng thành lên. Ngươi tự như rất coi trọng hắn, Ngô Hoàng chẳng lẽ không coi trọng? Phải biết rằng thiên tài có thể lĩnh ngộ Quan Âm chi mâu, Chung Sơn thị tộc ta đã lâu chưa xuất hiện, hơn nữa hắn có thể lấy tu vi thần cảnh tầng 5, ở trong đám đông đệ tử Chúc Tông nổi bật hẳn lên, tự có chỗ độc đáo của hắn. Chung Sơn Đông Huyền mỉm cười. Hắn đối với Thẩm Trường Thanh là phi thường coi trọng. Bằng không, cũng sẽ không cho đối phương một danh ngạch, đặc biệt về sau, đệ tử này có thể đánh bại một vị thân truyền thần cảnh tầng 9, hơn nữa sáng chế nhất phẩm thần thông hoàn toàn mới. Tiềm lực các phương diện, đều không phải thiên tài khác của Trúc Tông cũng hoặc Chung Sơn thị tộc có thể bằng được. Sau đó, Chung Sơn Đông Huyền tiếp tục mở miệng, Trúc Hoàng nghĩ hẳn cũng rõ, kẻ tranh đoạt phong thần đại, không chỉ là thị tộc chúng ta, còn có các thần tộc cao cao tại thượng kia. Thị tộc chúng ta nếu chỉ nắm giữ thiên phú thần thông cấp thần vương, đối mặt thần tộc cỡ đó, chung quy ở vào hoàn cảnh xấu. So sánh, Chung Sơn Cừu có thể ngộ ra Quan Âm Chi Mâu, ở một số phương diện nào đó là rút ngắn lại chênh lệch với thần tộc. Có lẽ lần này đại tranh chi thế, Chung Sơn thị tộc ta có thể bằng vào tay hắn, leo lại lên đỉnh phong trăm vạn năm trước. Phán đoán của ngươi quá mức hoàn mỹ rồi, Chúc Hoàng khẽ lắc đầu, đôi mắt màu vàng thâm thúy. Giống như là có thể mang thiên địa to lớn đều thu hết vào đáy mắt. Tộc ta xuống dốc, ở chỗ thần chủ ngã xuống, muốn leo lại lên đỉnh phong trăm vạn năm trước, phải lại có một vị thần chủ xuất thế mới được. Chung Sơn Cừu thiên phú tuy mạnh, nhưng khả năng có thể thành thần chủ vẫn cực kỳ bé nhỏ. Trái lại ngươi ta, lần này phong thần đài xuất thế đó là cơ duyên khó được. Nếu có thể nắm bắt cơ hội, nói không chừng có thể thăm dò huyền diệu của thần chủ, khi nói chuyện. Sau lưng hắn giống như xuất hiện hư ảnh một con Trúc Âm đáng sợ, nhưng lại nhanh chóng tiêu tán không thấy. Không bằng ngươi ta đánh cược như thế nào? Ngươi muốn đánh cược gì? Cược Chung Sơn Cừu có thể nhập chủ chú thần đài không? Ngươi nghĩ rõ chưa, đăng thiên tháp mấy tầng phía sau cho dù là thần cảnh tầng 10, cũng không nhất định có thể thành công xuyên qua, ngươi cho rằng một tên đệ tử thần cảnh tầng 5, có thể xuyên qua đăng thiên tháp, tiếp đó tiến vào chú thần đài, Trúc Hoàng nhíu mày. Hắn cảm giác Chung Sơn Đông Huyền có chút tự tin quá mức. Tuy mình không phủ nhận, thiên tài có thể lĩnh ngộ ra Quan Âm Chi Mâu, thật sự có được chiến lực phi phàm. Chương 1417, Đăng Thiên Tháp. Phần thưởng hậu hĩnh, 5, nhưng muốn nói xuyên qua Đăng Thiên Tháp, quả thực là một điểm khả năng cũng không có. Chung Sơn Đông Huyền nói, ta có lòng tin của ta, không bằng ngươi ta lấy một vật chịu tải làm tiền đặt cược như thế nào, nghe vậy. Chúc Hoàng nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó gật gật đầu, được, ngươi đã có nhã hứng này, vậy bổn Hoàng liền cược với ngươi một ván, hắn nếu có thể nhập chủ chú thần đài, liền cho ngươi một vật chịu tải. Vậy ta cảm tạ trước. Âm âm âm. Trong hư không, 10 kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 1 đang liên hợp tiến công. Chỉ là các công kích cường hãn kia lúc rơi ở trên người Thẩm Trường Thanh, hoàn toàn không có cách nào đột phá phòng ngự thân thể, mà hắn, chỉ cần một quyền. Liền có thể đánh hủy diệt một kẻ thủ tháp. Từ khi chiến đấu bắt đầu đến chấm dứt, trước sau cũng không tới một khắc đồng hồ thời gian, 10 kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 1 đã bị hủy diệt toàn bộ. Theo kẻ thủ tháp ngã xuống, phần thưởng tương ứng đã xuất hiện ở nơi đó. 1.000 thần tinh. Cùng với một viên đan dược. Đan dược. Thẩm Trường Thanh nhìn đan dược màu xanh thẳm trước mặt, bên trên mơ hồ có thể thấy được có tia sét lóe ra, tản mát ra một khí tức không kém. Rất nhanh, trong đầu hắn liền xuất hiện tin tức tương ứng. Đan dược cấp thần tứ phẩm vạn lôi chú thân đan. Lấy sấm sét chư thiên luyện chế thành đan dược, ở bên trong chứa lực lượng sấm sét cường hãn, tu sĩ dùng có thể mượn sấm sét rèn luyện thể phách. Đan dược có thể rèn luyện thể phách, thật ra không tệ. Tuy vạn lôi chú thân đan chỉ là đan dược cấp thần tứ phẩm, đối với bản thân bây giờ không có tác dụng gì lớn. Nhưng phải rõ là... Đây chỉ là phần thưởng đăng thiên tháp tầng thứ 10 cho mà thôi, phần thưởng tầng thứ 9, đã là 900 thần tinh cùng một viên đan dược cấp thần tứ phẩm, như vậy về sau có bao nhiêu phần thưởng, đã là có thể nghĩ mà biết. Thu lại thần tinh, Thẩm Trường Thanh cầm đan dược, một luồng lực lượng sét cường hãn từ trong đó bùng nổ ra, khiến bàn tay hắn truyền đến cảm giác tê dại rất nhỏ, nhưng lại không có ảnh hưởng gì lớn. Há mồm nuốt vào, đan dược trực tiếp rơi vào trong bụng. Xẹt xẹt. Sau khi đan dược vào bụng, nhất thời bùng nổ ra lực lượng lôi đình kinh thiên, hướng về khí huyết cùng máu thịt chạy đi, sau đó hướng về một bí tàng phong bế trùng kích. Lần đầu tiên trùng kích, bí tàng không chút sức mẻ. Đợi tới lúc lần thứ hai muốn trùng kích, năng lượng đan dược đã tiêu hao gần hết. Sấm sét ẩn nấp. Hắn trầm tâm thần xuống, yên lặng cảm giác biến hóa trên thân thể, sau đó lại từ trong đó lui ra. Quả nhiên, đan dược cấp thần tứ phẩm đã không có tác dụng lớn. Sau khi nuốt dùng phương diện thân thể không có bất cứ biến hóa gì, về phần trùng kích bí tàng mới, cũng kém rất nhiều. Trong lòng Thẩm Trường Thanh có chút tiếc nuối. Không phải đan dược cấp thần tứ phẩm quá yếu, mà là thân thể hắn bây giờ quá mạnh, đừng nói cấp thần tứ phẩm, cho dù là đan dược cấp thần cửu phẩm thập phẩm, không có số lượng nhất định, cũng khó tạo ra tác dụng lớn. Chỉ có đan dược cấp thần vương mới là thật sự hữu dụng. Thời gian trôi qua, hư không biến ảo. Thẩm Trường Thanh nhìn hư không chấn động trước mắt, một kẻ thủ tháp mới đã xuất hiện ở nơi đó. Thần cảnh tầng 2. Nhìn thấy kẻ thủ tháp trước mặt, hắn khẽ biến sắc. Lúc trước đăng thiên tháp tầng thứ 10, xuất hiện 10 kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 1, vốn tưởng lúc tầng thứ 11, sẽ xuất hiện 11 kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 1. Nhưng tình huống trước mắt, lại là mình nghĩ sai rồi, kẻ thủ tháp tầng 11 xuất hiện chỉ có một, nhưng là thần cảnh tầng 2. Trong lúc nhất thời, Thẩm Trường Thanh giống như đã hiểu quy luật của đăng thiên tháp. 99 tầng đăng thiên tháp, từ tầng thứ nhất bắt đầu, xuất hiện một kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 1, đến tầng thứ 10 có 10 kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 1, cái này xem như một cái giai đoạn, nhưng chờ tiến vào tầng thứ 11 bắt đầu, liền xem như giai đoạn thứ hai, số lượng kẻ thủ tháp một lần nữa biến thành một, nhưng thực lực lại từ thần cảnh tầng 1 lột xác thành thần cảnh tầng 2. Lấy cái này loại suy mà nói, như vậy khi tiến vào đến đăng thiên tháp tầng thứ 91 mà nói, ta đối mặt có lẽ chính là kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 10. Vẻ mặt hắn lập tức ngưng trọng. Đăng thiên tháp mỗi 10 tầng, thực lực kẻ thủ tháp liền hướng lên trên đột phá một tầng. Mà ở trong 10 tầng, lên mỗi một tầng, số lượng kẻ thủ tháp liền thêm một kẻ. Đặt ở lúc tầng dưới, biến hóa này không sao cả, một tên thần cảnh tầng 1, cùng 10 tên thần cảnh tầng 1, đều là con kiến mà thôi. Nhưng nếu đặt ở cao tầng, vậy lại khác. Một tên thần cảnh tầng 10, cùng 10 tên thần cảnh tầng 10, hoàn toàn là cách biệt một trời một vực. Tuy đăng thiên tháp chỉ có 99 tầng, mà không phải 100 tầng, cuối cùng xuất hiện có thể chỉ có 9 vị kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 10, nhưng dù là như thế, độ khó này cũng đủ lớn. Trước mắt tu sĩ tiến vào đăng thiên tháp không ít, nhưng có thể đánh bại 9 kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 10, tất nhiên là không có bao nhiêu. Đặc biệt mỗi một tầng sau khi thông quan, chỉ có một khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Thời gian ngắn như vậy, phải liên tục đối mặt nhiều đối thủ mạnh mẽ như vậy. Cho dù là có được lượng lớn thần tinh làm bổ sung, cũng là một sự tiêu hao khó có thể tưởng tượng. Chương 1418, Cảm Ngộ Đạo, xếp hạng đăng thiên tháp, 1, đây là cái gọi là đăng thiên tháp sao? Trong lòng Thẩm Trường Thanh càng thêm ngưng trọng. Độ khó đăng thiên tháp đã là cao như vậy. Mà đăng thiên tháp chỉ là một bộ phận của chú thần đài hoàn chỉnh chính là mô phỏng phong thần đài. Bởi vậy có thể thấy được. Phong thần đài thật sự, muốn lưu tên ở trong đó, rốt cuộc là khó khăn cỡ nào. Ở lúc trong lòng hắn nghĩ chuyện, kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 2 xuất hiện đã dẫn trước khởi xướng thế công, kiếm quang như nước chảy. Kiếm thế như thác nước chảy chồng mênh mông. Năm kẻ thủ tháp không trọn vẹn, hoàn toàn bị kiếm thế ngập trời này bao phủ. Ngay sau đó, liền có phần thưởng tương ứng xuất hiện. Chung Sơn Khổng Chu nhìn quần sáng trước mặt, nháy mắt liền nhập thần niệm vào trong đó. Âm âm âm. Kiếm ý đáng sợ lao vào trong đầu, khiến tâm thần hắn không tự chủ được đắm chìm vào. Một lát sau, kiếm ý biến mất không thấy, đôi mắt nhắm chặt của Chung Sơn Khổng Chu mở ra, đáy mắt có kiếm ý khiếp người tràn đầy ra, sau đó liền từng bước thu liễm. Sắp rồi. Chỉ cần cho ta một ít thời gian nữa, ta nhất định tìm hiểu môn thần thông này tới một bước cuối cùng, tiến vào giai đoạn pháp tắc. Vốn nếu dựa theo bình thường phát triển, mình muốn hiểu ra pháp tắc, cần thời gian ít nhất cũng là lấy trăm năm để tính, về phần mức trần ở nơi nào, thì không dễ xác định. Thần thông huyền diệu. Pháp tắc huyền ảo. Muốn thật sự đi đến cuối của thần thông, tiếp đó nắm giữ pháp tắc trong đó mà nói, cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng mà, ở sau khi vào đăng thiên tháp, hắn liền đạt được không ít phần thưởng, những phần thưởng đó có bộ phận là dấu ấn kiếm đạo cường giả lưu lại. Ở sau khi mang những dấu ấn này tiêu hóa tạm thời, đã thúc đẩy cảm ngộ của mình ở phương diện thần thông kiếm đạo đến một trình độ cực cao. Về sau cho bản thân một ít thời gian nữa, Chung Sơn Khổng Chu là có nắm chắc, trực tiếp tiến vào cấp bậc pháp tắc. Đúng lúc này, hư không vặn vẹo chấn động. 6 kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 10 đã là xuất hiện ở nơi đó. Không đến một hơi thở, 6 kẻ thủ tháp đã bùng nổ thế công. Hư không tan vỡ. Uy thế mênh mông không thể ngăn cản. Hắn ngay lập tức lựa chọn lui bước. Không phải thật sự không địch lại, mà là từ đăng thiên tháp tầng thứ nhất đến bây giờ, đã tiêu hao rất nghiêm trọng. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, Chung Sơn Khổng Chu có nắm chắc chém giết 6 kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 10 này. Nhưng vấn đề ở chỗ, sau khi lên đến nơi đây, một thân thực lực của hắn chỉ lưu lại 3 thành. Nếu thật muốn bằng vào 3 thành nội tình này, cứng rắn đối kháng 6 tên thần cảnh tầng 10, không thể nghi ngờ là chuyện viển vông. Lùi bước là cách làm thích hợp nhất. Hơn nữa, Chung Sơn Khổng Chu cũng không lo lắng, mình lần này lui, sẽ trực tiếp mất đi tư cách tiến vào chú thần đài, hắn không thể đi lên. Tu sĩ lần này tiến vào thiên vực, chỉ sợ cũng không có mấy ai có thể đi lên. Một điểm này, Chung Sơn Khổng Chu là có tự tin rất lớn. Bởi vậy, ở lúc nhìn thấy thế công của 6 kẻ thủ tháp đến, hắn trực tiếp kích hoạt dấu ấn mu bàn tay, cả người đều biến mất ở trong hư không. Ở lúc Chung Sơn Khổng Chu rời khỏi đăng thiên tháp, trong một hư không khác, chiến đấu kịch liệt đã bùng nổ, toàn thân Chung Sơn bằng khí huyết sôi trào, cơ toàn thân nổi lên như rễ cây, thần lực hỗn hợp với lực lượng thân thể, bùng nổ ra uy lực đáng sợ kinh thiên động địa. Mà đối thủ của hắn là 5 kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 10. Âm. Không có bất cứ chiêu số loè loẹt nào, cũng không có bất cứ thần lực hoa mỹ gì. Có, chỉ là va chạm từng quyền đến thịt. Không ngờ bên ngoài tìm không thấy tu sĩ thân thể mạnh mẽ, lại ở trong đăng thiên tháp hoàn thành tâm nguyện. Vẻ mặt Chung Sơn bằng ngưng trọng, hắn không biết kẻ thủ tháp xuất hiện trong đăng thiên tháp là căn cứ ưu thế của mỗi tu sĩ để cân nhắc, hay là cố định bố trí. Dù sao từ sau khi vào đăng thiên tháp, kẻ thủ tháp mình đụng tới, đều là ở phương diện thân thể có được ưu thế nhất định. Nhưng ở thời điểm 90 tầng trước đó, Chung Sơn bằng còn có thể ở phương diện thân thể áp chế kẻ thủ tháp, nhưng ở sau khi tiến vào tầng 90, cường độ thân thể kẻ thủ tháp đã không kém hắn bao nhiêu, thậm chí càng về sau, tố chất phương diện thân thể đều sẽ có sự tăng lên nhất định. Thẳng đến giờ phút này, 5 kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 10, khiến hắn cảm nhận được áp lực rất lớn. Nhưng mà, có áp lực, tự nhiên liền có động lực. Giết! Quyền thế kinh thiên, Chung Sơn bằng tung ra một cú đấm toàn lực, trực tiếp đánh đứt cánh tay một kẻ thủ tháp, nhưng đồng thời lại có công kích của 4 kẻ thủ tháp khác tới người. Âm. Thân thể rạn nứt. Nhưng ở dưới thần lực mờ mịt, thân thể sụp đổ nhanh chóng khôi phục. Bước chân hắn không lùi, tiếp tục hướng về cái kia cánh tay đứt đoạn kẻ thủ tháp công tới. Một cú đấm tiếp một cú đấm. Mỗi một cú đấm đều ẩn chứa sức mạnh to lớn vô thượng dời non lấp biển. Lúc vừa mới bắt đầu, kẻ thủ tháp kia còn có thể làm được miễn cưỡng ngăn cản, nhưng đến về sau, cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. Dù là thân thể hắn mạnh mẽ, cũng không có cách nào thừa nhận công kích liên tục không dứt. Đợi lúc lại một cú đấm hạ xuống, kẻ thủ tháp đã thành thịt băm. Chương 1419, Cảm ngộ đạo. Xếp hạng đăng thiên tháp, 2, tên thứ nhất. Ngực Chung Sơn bằng kịch liệt phập phồng, thần lực không ngừng chữa trị thương thế trên thân thể của hắn. Đồng thời, hắn từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một bình đan dược nuốt dùng, cưỡng ép khôi phục tiêu hao của mình, sau đó hướng về một kẻ thủ tháp khác đánh tới. Đáng nói là, sau khi tiến vào đăng thiên tháp, bất cứ ngoại lực nào cũng không thể mượn, nhưng ngoại trừ bảo vật đạt được trong tháp. Đan dược vừa mới nuốt dùng, chính là một trong những phần thưởng ở trong quá trình leo tháp đạt được. Âm. Hồi lâu sau, lại là một kẻ thủ tháp bị đánh giết, nhưng trả giá, bản thân Chung Sơn bằng đã bị thương không nhẹ, cho dù là có đan dược phụ trợ, trong lúc nhất thời cũng không thể khôi phục bao nhiêu. Nhìn 3 kẻ thủ tháp nửa tàn phế còn lại, tâm thần hắn trầm xuống. Lấy trạng thái của mình. Cho dù là thật sự tử chiến đến cùng, chưa chắc có thể giải quyết 3 kẻ thủ tháp còn lại. Cho dù là thật sự thành công giải quyết, hắn trả giá, chỉ sợ cũng không phải đơn thuần dùng đan dược có thể giải quyết, cho nên, chỉ trong nháy mắt, Chung Sơn bằng đã làm ra quyết đoán. Lui. Thần niệm hạ xuống, dấu ấn chữ thiên trên mu bàn tay bị kích hoạt, hắn sau đó biến mất ở trong đăng thiên tháp. Trong hư không. 10 kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 9 liên hợp ra tay, uy thế đáng sợ thổi quét hư không rộng lớn, khiến sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Bước ra một bước. Chỉ xích thiên nhai, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, nháy mắt tiếp theo, liền xuất hiện ở phía sau một kẻ thủ tháp trong đó, một nắm đấm trong tích tắc được đánh ra. Nhưng mà, không đợi thế công tới người, đã có mấy kẻ thủ tháp khác ra tay, mang luồng lực lượng này tan rã vào vô hình. Âm. hư không xé rách. Lực lượng hủy thiên diệt địa đánh đến. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh trầm xuống, dưới chân thi triển thần thông lần nữa, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Những kẻ thủ tháp này rốt cuộc là cái gì, thế mà có thể hiểu được phối hợp với nhau, hơn nữa thực lực mỗi một tên, ở trong thần cảnh tầng 9 cũng không phải xem như yếu nhất. 10 kẻ thủ tháp liên thủ, cho dù là thần cảnh tầng 10 bình thường, chỉ sợ cũng không có khả năng chống lại. Chính như trong phán đoán của hắn. Đăng thiên tháp qua mỗi 10 tầng, cảnh giới kẻ thủ tháp sẽ tăng lên một cấp. Hôm nay, mình đã đứng ở trên đăng thiên tháp tầng 90, cho nên đụng tới kẻ thủ tháp, cũng từ ban đầu thần cảnh tầng 1, biến thành bây giờ 10 tên thần cảnh tầng 9. Làm một tu sĩ thần cảnh tầng 5, nói thật, Thẩm Trường Thanh cảm giác được áp lực rất lớn. Đặc biệt những kẻ thủ tháp này đều có ý thức phối hợp với nhau, muốn lần lượt đánh tan, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vậy, muốn thật sự thủ thắng, độ khó liền tăng lên rất nhiều. Chẳng qua, hắn cũng không tính rời khỏi từ đây, đăng thiên tháp tuy khó khăn rất lớn, nhưng mỗi một lần giao chiến, đều có thể khiến căn cơ phật phù của bản thân ở trên thần đạo trở nên củng cố hơn rất nhiều. Bây giờ tuy chưa có bất cứ đột phá gì, nhưng Thẩm Trường Thanh có dự cảm. Lần này từ trong đăng thiên tháp đi ra, hắn đã có thể trực tiếp mượn lực lượng thần tinh, thử trùng kích thần cảnh tầng 6. Đúng lúc này, một nắm tay cực lớn xuyên thủng hư không mà đến. Thẩm Trường Thanh không lùi không tránh, đánh ra một cú đấm tương tự, hai nắm đấm va chạm. Thần lực bám vào trên cánh tay tan vỡ, nhưng cánh tay kẻ thủ tháp kia lại bị trực tiếp đánh gãy. Đây là lợi ích sau khi thân thể đến trình độ nhất định. Tuy trên cảnh giới có điều không bằng, nhưng nếu là đánh giết từng quyền đến thịt, lại có thể chiếm ưu thế rất lớn. Một cú đấm đánh gãy cánh tay đối phương, Thẩm Trường Thanh lại ấn ra một chưởng, muốn trực tiếp mang trấn sát kẻ thủ tháp kia ngay tại chỗ. Nhưng mà, chính kẻ thủ tháp còn lại liên hợp ra tay, lực lượng đáng sợ hội tụ âm, thần quang tan vỡ. Thân thể động thiên tầng 5 viên mãn, cũng không ngăn được luồng lực lượng này. Nửa thân thể tan vỡ. Nhưng Thẩm Trường Thanh không nhíu mày lấy một cái, máu thịt diễn sinh, nửa bên thân thể tan vỡ trực tiếp chữa trị trở về, đồng thời hắn tiếp tục hướng về kẻ thủ tháp bị thương kia chém giết. Đã không có thể mưu lợi, vậy thì lấy mang lực phá. Võ đạo thân thể là chỗ dựa lớn nhất của hắn, sớm ở trước đó, mình đã có thể làm đến mức sống lại từ giọt máu, hôm nay bí tàng mở, máu thịt diễn sinh càng là bình thường. Chỉ cần không hoàn toàn bị mài mòn hủy diệt, cùng với lực lượng bản thân chưa tiêu hao hết, vậy có thể chiếm cứ thế bất bại. Giết! Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh lùng, lại ấn ra một chưởng. Trong tích tắc, chỉ thấy hư không chấn động. Trong hư không màu xám, đột nhiên có nhiều ngôi sao lấp lánh, một tinh hà mênh mông giống như cửu thiên ngân hà trực tiếp buông xuống. Nhất phẩm thần thông. Tinh la vạn tượng, tinh hà thổi quét, chiếm cứ vô ngần hư không. Tên thủ tháp kia muốn tránh né, lại đã không kịp, thân thể trong nháy mắt đã bị tinh hà bao phủ, lực lượng đáng sợ từ trong đó bùng nổ ra, khiến thân thể bị mài mòn hủy diệt từng tấc một. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh hiện ra thân thể chúc âm, thúc dục quan âm chi mâu, trong hư không màu xám ánh sáng lan tràn ra, những kẻ thủ tháp kia vừa định ra tay, bất ngờ không kịp phòng bị, đã bị lực lượng của quan âm chi mâu bao phủ. Chương 1420, Cảm Ngộ Đạo, xếp hạng đăng thiên tháp, 3, tuy kẻ thủ tháp không có tuổi thọ hạn chế, quan âm chi mâu 5 tháng trôi qua, đối với tuổi thọ của chúng không có bất cứ ảnh hưởng gì. Nhưng mà, lại có thể mượn lực lượng thời gian, khiến động tác của chính kẻ thủ tháp trở nên chậm chạp. Cũng ở trong nháy mắt chậm chạp này, tinh hà chạy chồm, vô số tinh tú nở rộ lực lượng mênh mông, hư không vô ngần chấn động, tinh hà như một cối xay khổng lồ, cứng rắn mang tên kẻ thủ tháp kia bị nuốt chửng mài mòn hủy diệt. Âm, một kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 9, cứ thế ngã xuống ngay tại chỗ. Ngay sau đó, chỉ thấy thân rắn quét ngang hư không, chính kẻ thủ tháp bị lực lượng quan âm chi mâu khống chế, toàn bộ bị luồng lực lượng này quét vào trong tinh hà. Diệt! Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng đến cực điểm, trực tiếp ném vào trong mộng mấy viên đan dược cùng với luyện hóa một bộ phận thần tinh, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục bộ phận thần lực của mình, sau đó toàn lực thúc dục thần thông tinh la vạn tượng, muốn mang kẻ thủ tháp còn lại mài mòn hủy diệt toàn bộ. Âm. Chính kẻ thủ tháp lâm vào trong tinh hà, hiển nhiên cũng cảm nhận được uy hiếp, bọn họ ở sau khi mạnh mẽ phá tan quan âm chi mâu hạn chế, liền bùng nổ ra lực lượng của mình, càng quét ngang dọc ở trong tinh hà. mỗi khi tinh hà chấn động, liền có thể thấy được tinh tú hủy diệt. Mất đi mỗi một tinh tú, sắc mặt Thẩm Trường Thanh liền hơi tái đi một phần. Tinh la vạn tượng. Vô số tinh tú kia, chính là lực lượng thần thông thể hiện. Mài mòn hủy diệt mỗi một tinh tú, tương đương lực lượng thần thông tiêu tán một phần, mà hắn cần liên tục rót vào lực lượng, để duy trì lực lượng thần thông bất diệt. Ngao. Kế tiếp chỉ xem ai có thể tiêu hao chết ai. Ở lúc trước trong Đăng Thiên Tháp, Thẩm Trường Thanh đã phát hiện một vấn đề của kẻ thủ tháp. Đó là bất cứ một kẻ thủ tháp nào, nội tình cũng có cực hạn. Hơn nữa, bọn họ sẽ không giống như tu sĩ bình thường, dùng thủ đoạn khác bổ sung nội tình. Bởi vậy, chỉ cần nội tình của mình thâm hậu hơn kẻ thủ tháp, có thể chịu đựng đến lúc đối phương không lấy ra được một phần lực lượng nào nữa, vậy liền có thể lấy được thắng lợi. Trong tinh hà, lực lượng huyền diệu hóa thành cối xay, không ngừng mài mòn hủy diệt thân thể chính kẻ thủ tháp. Thẩm Trường Thanh thì không ngừng tiêu hao tài nguyên lúc trước đạt được, lấy nó để duy trì thần thông bất diệt. Mặc cho chính kẻ thủ tháp tấn công như thế nào, cũng mãi không thể phá tan tinh hà hạn chế. Cuối cùng, thân thể chính kẻ thủ tháp tiêu vong từng tấc, đợi tới cuối cùng, đã không còn bất cứ hành tung gì. Tinh hà tiêu tán. Khuôn mặt hơi tái nhợt của Thẩm Trường Thanh có thêm một phần thoải mái. Rốt cuộc thắng rồi. 10 kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 9, nói từ trên ý nghĩa nào đó, đã mạnh hơn một tu sĩ thần cảnh tầng 10 rất nhiều. Hắn có thể thắng, đúng là không dễ. Một nguyên nhân rất lớn, chính là tinh la vạn tượng ở dưới Trung Chu Thiên thêm vào, trực tiếp vượt qua uy lực nhất phẩm thần thông nên có, do đó tiến vào một cấp bậc khác. Cấp bậc đó, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, đó là tương đương với thiên phú thần thông cấp thần vương. Chính bởi vì như thế, mới có thể bằng vào lực lượng bản thân, mạnh mẽ gạt bỏ chính kẻ thủ tháp. Nếu không, đổi làm nhất phẩm thần thông bình thường mà nói, cho dù là có lượng tài nguyên khổng lồ bổ sung, cũng đừng mơ vây khốn chính cường giả thần cảnh tầng 9. Dù sao, cảnh giới của hắn chung quy quá yếu. Tuy tài nguyên bổ sung, nhưng cảnh giới bản thân bày ở nơi đó, mức trần tự nhiên sẽ không quá cao, tự như so với chính thần cảnh tầng 1 công kích là 100, mà bản thân công kích chỉ là 51. Như vậy cho dù bổ sung như thế nào nữa, 50 trước sau là 50, không có khả năng trấn áp 100. Nhưng ở sau khi tinh la vạn tượng lột xác, 50 liền có thể trực tiếp biến thành 150. Như vậy, chính là hai kết quả khác nhau. Kẻ thủ tháp tiêu vong. Chỉ thấy hư không khẽ vặn vẹo, có thể thấy được một khối đá bất quy tắc như thủy tinh xuất hiện. Lúc nhìn thấy khối đá kia, trong mắt Thẩm Trường Thanh bắn ra ánh sao. Chí tịnh thạch. Đối với loại này thần đạo chí bảo, hắn lại là quen thuộc nhưng chỉ là phía trước 89 tầng Đăng Thiên Tháp thời điểm, đều không có chí tịnh thạch xuất hiện, chưa từng nghĩ, một tầng này phần thưởng lại là chí bảo bực này. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh liền thu chí tịnh thạch vào trong túi. Đây là thứ tốt, ban đầu hắn còn không có nắm chắc tuyệt đối, có thể bằng vào thần tinh của mình trực tiếp tấn thăng thần cảnh tầng 6, nhưng sau khi có chí tịnh thạch, thần cảnh tầng 6 chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Dựa theo lệ thường, Đăng Thiên Tháp mỗi một tầng thưởng, đều cao hơn phần thưởng một tầng trước, bằng không, chính là bảo trì tiêu chuẩn giống nhau, sẽ tuyệt đối không xuất hiện tình huống thấp hơn phần thưởng một tầng trước. Như vậy, ta nếu có thể đã thông Đăng Thiên Tháp, 9 tầng phía sau đạt được phần thưởng, sẽ không thấp hơn chí tịnh thạch trước mắt. Nghĩ đến khả năng này, tâm thần hắn lại kích động vài phần. Một khối chí tịnh thạch. Ở bên ngoài có thể bán ra giá cao hơn vạn thần tinh. 10 khối chí tịnh thạch, nếu có thể bán, nói không chừng có thể bán ra giá cao 100 vạn thần tinh. Dù sao giá ban đầu, chỉ là giá Vân Yên Các cho mà thôi.